Chương 696, nhìn thấy đột nhập. Ở sân khấu trung ương, xuất hiện mới quang lượng. Đó là cùng chung quanh toàn phong cùng màu, lại có vẻ càng sáng ngời màu hổ phách quang mang. Ban đầu chỉ là một quang điểm, sau đó biến thành đèn kích cỡ tương đương, tiếp lấy lại lập tức biến thành lửa trại kích cỡ tương đương nhất nhất cuối cùng nhất nhất ta, sẽ không lại nhất nhất ở nơi này bây giờ đã rõ ràng có thể minh xác nghe thấy tiếng âm vang lên đồng thời. Ú dù mà kỳ vậy hỏa diễm tấn bao vây chặt. Chặt vẫn duy trì trầm mặc, tùy ý màu hổ phách hỏa diễm đem chính mình bao vây lại. Hỏa diễm không có có một tia nhiệt độ, tuy nhiên lại tản ra một loại cảm giác ấm áp, tựa hồ đang nhẹ nhàng vuốt ve hắn gò má. Sau đó, ở kia màu hổ phách trong ánh sáng, xuất hiện một cô gái thân ảnh. Đó chính là thiếu sót ước định hai người trong đó phân nửa nhất nhất màu phiêu phệ lẹt, bồi bạn chặt vượt qua nửa thế kỷ. Toàn tâm toàn ý vì hắn bỏ ra hết thể nữ tử. Trước đập vào mi mắt, đúng nàng hai vai trên điêu khắc giống như mặt người vừa giống như chim nhan khiên trạng trang sức phẩm. Trung gian là một cái sở hữu tinh tế tư thái, thân thể bị các nơi cuốn vòng quanh bày quần áo nịt bao trùm mỹ lệ nữ tính. Chỉ là, nàng mỹ lệ cũng không phải cái loại này có thể khiến người ta ôm cảm thán trắng lệ, mà là có thể kích thích người sợ hãi và run sợ thế diễm. Khiến người cảm thấy tràn đầy vô tận nhu tình cùng tơ vương ánh mắt, xuyên thấu qua kia tu y phong lay động tóc dài, không chớp mắt nhìn chăm chú vào chắc. Nàng nóng bỏng nhìn chăm chú vào, sau đó lộ ra khiến người ta trở nên say mê nụ cười. Rốt cuộc, tìm được ngươi, chọc nàng nhẹ nhàng vươn tay, như là tay nắm cửa dán lên cái gương tựa như, xoa chặt gò má. Ta thật là nhớ ngươi, chắc hoàn toàn không có có chỗ dựa người khác lực lượng, chỉ là tự thân một người nỗ lực. Thành công tìm được chắc. Cái này ở trước đây vừa mới gặp tập kích, sau đó biết được chân tướng của sự tình thời điểm, lấy được cảnh cáo hoàn toàn bất đồng. Nàng cũng không có trái với hệ cắt giới luật muốn gặp đến người yêu phần tâm tình này, không có bất kỳ người nào có thể phê bình nàng, cười nhạo nàng, khinh thị nàng chặt buồn bực trong lòng cùng khổ não, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng than thở thật dài. Hắn đem dư thừa cảm tình dằn xuống đáy lòng. Tự tay ôm lấy trước mắt vị này vì mình liều lĩnh nữ tử, túi đầu hôn lên nàng kia hai mảnh môi đỏ mọng. 16 năm chưa từng thưởng thức cái này hai mảnh cánh môi, vẫn là như vậy mềm mại, mỹ vị như vậy, thơm như vậy ngọt. Chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, chắc thì dường như bị hấp dẫn nam châm, dùng sức ôm sát này là mỹ lệ thân thể, đầu lưỡi dùng sức kệ ra của nàng hàm răng, mút thỏa thích lấy nàng bên trong hương vị ngọt ngào cái lưỡi, nước bọt cam thân. Lưỡng thân thể của con người dòng chơi ở giữa không trung, phảng phất làm xài liệt hỏa, thật chặt vướng víu ma sát. Đang ở vẻ này nhiệt tình hỏa diễm gần đem hai người triệt để hòa tan phút chốc, đột nhiên, từ bên trên long quyển phong phong nhãn ra, một cái nồng nhiệt màu đỏ thân ảnh tiểu tiểu rơi thẳng xuống, một bả gù ẩn đại đao hướng phía hai người ở giữa hung hăng chém xuống. Phệ Lẹt dùng tay phải lực đè lại chắp đầu, để hắn không còn cách nào tránh thoát cùng mình hôn. Tay trái thì một trưởng hướng phía bầu trời gù ẩn vô tới, một đạo cuồng phong lập tức phóng lên cao. Bị nồng nhiệt hồng hỏa diễm vây quanh xạ nạ nâng cao võ sĩ đại đao, nhắm ngay đạo kia màu hổ phách cuồng phong hung hăng chém xuống. Ở vậy cũng bài trừ tất cả tự tại pháp nổ lệ phantasm, lớn thái đao mặt ngoài, màu hổ phách hỉ bạ nạ lập tức theo gió bay ra. Chỉ muốn tỉnh táo lại, ở tồn tại lực chất lượng so đấu trên, xạ nạ không với bất luận kẻ nào. Tản ra cường liệt sát ý đại đao lập tức hạ xuống, bất đắc dĩ, Phệ Lẹt buông lỏng ra hai tay, chặt cũng nhanh chóng rút lui. Xa nạ đại đao vung không, đồng thời cánh mánh lực chấn động, dừng lại hạ xuống thân thể, treo lơ lửng ở chặt trước người. Rốt cuộc tình hồn lại chặt, nhìn xa nạ thiêu đốt bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia vẻ ấy náy, tê ơ. Xa nạ thiếu nữ nhọn trả lời, xuyên thấu qua kia phiêu tán nồng nhiệt màu đỏ hỏa phấn lửa phát truyền đến. Ngươi người kia. Ta sẽ chờ sẽ tìm ngươi tính sổ lúc này xa nạ đã tập hợp lại, cho dù bởi vì tình cảm kích động, mà có vẻ hơi táo bạo, có thể lực lượng đang tức giận cùng khó chịu khu động hạ, có vẻ càng ra mãnh liệt. Hơn nữa, vẫn không còn cách nào triệu hoán trở về khắc cụ tư, cũng để cho nàng có chút lo lắng. May mắn, lực lượng vẫn có thể sử dụng. Màu phiêu phệ lẹt xa nạ chú ý lực toàn bộ phóng tới trước mắt vị này vóc người rõ ràng so với hẻo mi nạ muốn càng tốt hơn. Gần như chỉ ở mặt hẹ gì dưới nữ tính trên người, lớn tiếng hô lên tên của nàng. Ngươi người kia, lúc nào không đến, hết lần này tới lần khác vào lúc này, ngươi là cố ý tới tìm ta cha, tháo dỡ ta đài sao tuyệt đối không phải tha thứ ngươi, đem ta lãng mạn, ta giấc ngộ, trả lại cho ta không tự chủ được rút về hai tay phệ lẹt, con mắt ở tóc dài trong lúc đó dao động chỉ chốc lát. Đột nhiên nhất nhất buột một tiếng, từ điêu khắc ở hai vai trên tấm thuẫn mặt, há hốc miệng ra. Bởi vì giật mình mà lập tức cảnh giới lên xa nạ, cảm giác được một hồi phong chính từ bối thổi tới. Trung quanh long quyển phong nhao nhao bị hấp thu thôn tính, đó là một hồi thổi hướng phệ lẹt gió nhất nhất xa nạ lúc này mới hiện tại. Trận này phong nguyên tới là nàng trên vai trường khai hai cái miệng lớn không ngừng hút vào đại lượng không khí mà tạo thành hiệu quả. Trong nháy mắt nhất nhất chớ cản trở sự tình từ kia nhẹ nhàng chỉ vào trước kia đầu ngón tay chỗ, phun ra mà thôi trận bạo phong. Bang bang, một đả kích cường liệt sóng đánh vào xa nạ toàn thân. Nhưng mà làm một thảo phạt giả cần thiết bản năng lệnh nàng cho dù ở chịu đến công kích trong nháy mắt, cũng vẫn có thể vận dụng tỉnh táo phán đoán, tùy cơ ứng biến. Tuy là cảm giác được chính mình sẽ bị thổi bay, nhưng không có chống lại, ngược lại lớn lớn mở kia tự tại hắc ý đi hề, khiến cho trở thành một mặt thừa gió bượm, đồng thời cũng lợi dụng rộng lớn vào áo, đem khổ sở ngốc tại chỗ bất động chặt bao quanh quân lấy, thay thế hắn làm ra quyết định. Mượn từ bạo phong lực lượng hướng bầu trời bay lên xa nạ, đồng thời mang theo chặt, thành công cùng phệ lẹt kéo ra một khoảng cách. Nhưng mà liền ở cái này phút chốc nhất nhất đem chặt trả lại cho ta phệ lẹt đã lấy hữu quyền nâng cao ở sau lưng tư thế, trước mặt đuổi theo. Ô cảm giác được cường đại tồn tại lực bắt đầu ở quả đấm của nàng trên ngưng tụ, xa nạ tính phản xạ mà đem gì thèm lệ duệ nạ để ở phía trước, bày ra tư thế phòng ngự. Phệ lẹt đối với lần này không thèm để ý chút nào, đánh ra từ phần che tay kỳ nổ bao vây nằm đấm. Ở quả đấm chu vi nhất nhất cái gì xạ nạ chứng kiến từ đó xông ra một màu hổ phách long quyền phong.